Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, chẳng lẽ là bảo vật? Một ngày này, tại Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, khổng lồ pháp lực xoay quanh trên không, tựa như tận thế một giống như, có giống như mãnh thú cự miệng, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Mà đứng tại bên ngoài sơn động Tôn Thái Đại cảm nhận được Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài khu vực những người kia khí tức, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Hừ, một bầy kiến hôi, nếu là dám xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong quấy giày đến Lâm huynh đệ tu luyện. Định gọi các ngươi có đến mà không có về, bất quá vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Nói tới chỗ này, Tôn Thái Đại trực tiếp mệnh lệnh hắn bồi dưỡng sở hữu tất cả độc vật tiến về trước Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, nhìn xem rậm rạp chằng chịt, vô số độc vật, ở ngoại vi xem náo nhiệt siêu thiên sư đám bọn họ trực giác ra đầu run lên. Âm thầm may mắn khá tốt không có đi vào, bất quá những độc chất này vật là ai dưỡng, xem bộ dáng là đã bị mệnh lệnh, không để cho mình bọn người đi vào. Từ xưa đến nay Thập Vạn Đại Sơn thì có rất nhiều thần bí truyền thuyết. Có truyền thuyết nói bên trong có tiên nhân, có nói bên trong có cường đại tà vật. Hơn nữa tà vật đã thành tinh, thông lĩnh toàn bộ độc vật, bất kể là cái gì phiên bản. Hiện tại bọn hắn đã biết, trước kia tiến vào Thập Vạn Đại Sơn rất có thể tự là bị độc vật độc chết. Nhiều như vậy độc vật, thoạt nhìn cũng rất độc bộ dạng. Khá tốt không có đối với mọi người phát động công kích. Nếu phát động công kích ở đây hơn phân nửa người đoán chừng đều trốn không thoát. Bất quá vẫn là có rất nhiều người ly khai. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Nếu độc vật thật sự phát động công kích, đến lúc đó muốn đi sẽ trễ. Có người đi, cũng có người đến. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài người xem náo nhiệt không giảm, trái lại còn tăng. Thật sự là Lâm Long đột phá động tĩnh quá lớn, coi như là đột phá siêu thiên sư 99 trọng cũng không cần động tĩnh lớn như vậy a. Hơn nữa cho dù có lớn như vậy, cũng có thể sớm đã đột phá a. Tựu một trọng cảnh giới mà thôi, pháp lực hấp thu đã đủ rồi đã đột phá, nhưng những này pháp lực cũng không có biến mất, hơn nữa thời gian dần trôi qua. Bọn hắn cảm giác bên ngoài khu vực pháp lực đã ở hướng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong chạy tới. Cái này, hẳn không phải là có người đột phá à. Một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả mở miệng. Lúc ấy hắn đột phá thời điểm động tĩnh tuy nhiên rất lớn, nhưng vài phút thời gian tựu đã xong, nhưng này đều tốt mấy giờ rồi. Không có một điểm muốn chấm dứt dấu hiệu. Ngược lại mới vừa mới bắt đầu, hấp thu pháp lực lực lượng cũng còn tại hướng ra phía ngoài lan tràn. Cái này đều Thập Vạn Đại Sơn biên giới khu vực rồi. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy, lại vẫn không đủ hắn đột phá. Đúng, tuyệt đối không là có người đột phá. Nhiều như vậy, pháp lực hội tụ bắt đầu cũng có thể hình thành mênh mông biển lớn đi à? Các ngươi nói có thể hay không có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Hơn nữa còn là cái loại này sinh ra đời linh trí. Giờ phút này đang tại hấp thu pháp lực, mà những độc chất này vật tự là thụ nó đầu độc, để cho chúng ta không dám vào chém giết đoạt nó. Lời này vừa nói ra, ở đây cường giả đều là da mặt tử co lại. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một hồi huyết chiến. Có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy, nhất định là cái gì không dậy nổi bảo vật, nhưng lại có thể khống chế độc vật. Nếu đạt được bảo vật, chẳng phải gián tiếp nói rõ đã lấy được những độc chất này vật. Nhiều như vậy độc vật, đến lúc đó muốn giết ai thì giết, nghĩ muốn cái gì tự muốn cái gì, tự là làm nhân tộc tôn chủ cũng không phải là không được a hát. Nói chưa dứt lời, vừa nói. Vốn chuẩn bị đi siêu thiên sư 99 trọng cường giả đều giữ lại. Bất kể là không phải bảo bối, chỉ cần có một điểm cơ hội bọn hắn đều không nghĩ buông tha. bây giờ đang ở nhìn chút ít độc vật, bọn hắn cảm thấy cũng không phải khủng bố như vậy rồi. Đều là siêu cấp cường giả, đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, không có khả năng bị độc vật cắn một ngụm tự chết rồi. Ha ha, ngươi nói là bảo vật, ngươi chứng minh như thế nào? Một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả nói ra. Ta chứng minh cái gì? Ta nói có khả năng là bảo vật, lại chưa nói nhất định là bảo vật. Muốn biết có phải hay không bảo vật, chính ngươi sẽ không đi vào xem sao? Tốt, ta vào xem, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Muốn thật sự là bảo vật ta thông chi các ngươi. Người này cường giả nhẹ gật đầu nói đến. Hắn quyết định đánh cuộc một lần. Bất kể là không phải bảo vật, đều vào xem, nếu thật là bảo vật sẽ không có người cùng hắn cướp đoạt. Tuy nhiên một người đi vào rất nguy hiểm, nhưng tổng so cùng một chỗ đi vào không có một điểm cơ hội cướp đoạt bảo vật thì tốt hơn. Không được, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi vào. Nếu là có nguy hiểm cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Thật là bảo vật mà nói chúng ta tự tất cả bằng bổn sự. Đúng. Cùng một chỗ đi vào, hay nói giỡn, bọn hắn làm sao có thể lại để cho một mình hắn đi vào. Nếu quả thật chính là bảo vật, chẳng phải là bị một mình hắn dễ dàng đã nhận được. Còn tự nói với mình bọn người, khi chúng ta là người ngu, người này tưởng tượng, thập vạn đại sơn nhiều như vậy độc vật, nhiều người đi vào cũng tốt, nếu một người đi vào. Đoán chừng còn chưa tới chỗ mục đích tự chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, đi, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Bất quá đã nói, không có nhìn thấy bảo vật trước, chúng ta muốn cộng đồng tiến thôi. Đó là khẳng định, thập vạn đại sơn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không cộng đồng tiến thôi đoán chừng chúng ta đều chết ở bên trong. Đã muốn vào đi. Ai có biện pháp khống chế những độc chất này vật? Bề ngoài giống như có chút độc vật còn có thể bay thiên. Là thời điểm nên ta xuất thủ. Ta nơi này có bao thi cốt phấn. Các ngươi chỉ cần phóng một chút tại trên thân thể. Những độc chất này vật cũng không dám bắt tụi bay thế nào. Thi cốt chân nhân, khá lắm. Không nghĩ tới liền ngươi đều đã đến. Mới vừa rồi còn không có phát hiện. Ẩn tàng vô cùng sâu a hát. Một gã lão giả nhìn xem thi cốt chân nhân mặt mũi tràn đầy chiêu tức nói. Vừa nói đạo thi cốt chân nhân, người ở chỗ này nhao nhao động dung. Lão gia hỏa này coi như là siêu cấp cường giả. Một giống như siêu thiên sư 99 trọng cường giả trong tay hắn đi không được một chiêu. Bởi vì hắn có một chiêu tuyệt kỹ thành danh. Thi cốt phấn. Ngươi cho dù biết đạo hắn có thi cốt phấn, một mực phòng bị lấy, nhưng cũng sẽ ở chút bất chi bất giác trúng chiêu. Nếu trúng chiêu, không dùng được biện pháp gì, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một đống thi cốt. Thi cốt phấn danh tự chính là như vậy đến, coi như là thi cốt chân nhân mình cũng không có biện pháp giải cứu chúng thi cốt phấn người. Thi cốt phấn cực kỳ bá đạo, đương nhiên. Không có khả năng trực tiếp đem bột phấn phóng tại trên thân thể. Cần thi cốt chân nhân cho bọn hắn giả bộ thi cốt phấn đặc thù tài liệu. Bất quá thi cốt phấn có thể đối phó độc vật. Lúc này rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Ha ha, các ngươi khả năng không biết. Ta cái này thi cốt phấn là tối trọng yếu nhất tài liệu chính là trong chỗ này độc vật. Chỉ cần các ngươi mang lên thi cốt phấn. Thì có phát ra chúng đồng loại khí tức, một giống như độc vật căn bản phát hiện không được, bất quá lợi hại độc vật mới có thể phát hiện chúng ta. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp diệt sát sẽ xảy đến. Kỳ thật hắn còn có một câu chưa nói, cái kia chính là có thể phát hiện bọn hắn không phải đồng loại độc vật. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, loại độc chất này vật. Liền sờ một chút người ta thân thể đều trúng độc. Nếu trúng độc, tuyệt đối không có thuốc nào cứu được. Lúc này một đám người một người phân hơi có chút thi cốt phấn. Dùng đặc thù tài liệu chế tác cái túi giả bộ tốt phóng tại trên thân thể. sau đó ngay ngắn hướng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Đám người kia, tất cả đều là siêu thiên sư 99 trọng cường giả. Siêu thiên sư 98 trọng cường giả căn bản không có tư cách cùng chúng làm bạn. Khoan hãy nói, thì cốt phấn thật sự có dùng. Đám người bọn họ phi đi vào thời điểm những cái kia độc vật chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không có đối với bọn họ phát động công kích. Cái này lại để cho mọi người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.